kinh ngạc khác bao trùm. Đôi môi của cô bỗng nhiên áp xuống, mang theo tình cảm mãnh liệt khiến Kiều Cẩm cứng người, thậm chí còn không có màn dạo đầu, đầu lưỡi đã vén hai cánh môi của anh ra, quấn lấy lưỡi. Anh, hình như đây là lần đầu tiên Phồn Hoa chủ động hôn anh đúng không? Dáng vẻ gần như cướp đoạt này, Kiều Cẩm không thể nào tưởng tượng đó là hành động mà cô có thể làm ra. Nụ hôn dần dần tiến sâu, Phồn Hoa, góc chuyện audio.com, dứt khoát đứng dậy, dạng chân ngồi trên đùi anh, hai tay quấn quanh cổ. Anh, từ đầu đến cuối Kiều Cẩm đều chìm trong tư thế bị động thất thần. Mãi đến khi cảm giác tê dại từ lỗ tai truyền đến, mắt anh mới nheo lại theo bản năng, giữ lấy tay cô, muốn ngăn cản hành động càng ngày càng cuồng nhiệt của cô. Em đang đùa với lửa đó, em muốn anh yêu em. Cô ngẩng đầu, mắt mở thật lớn, con ngươi dưới cặp kính sát tròng càng ngày càng mơ hồ. Lời yêu cầu đầy mê hoặc từ giữa môi xinh đẹp của cô bay ra, khiến yết hầu của anh rung lên, như vừa bị ném vào chảo lửa. Anh biết lúc này đây, việc cần phải làm nhất chính là đẩy cô ra, nhưng mà hai tay lại như tê liệt, mềm yếu không còn chút sức. Chỉ có thể khó chịu nhìn cô cúi người, cánh tay không an phận dần thoát khỏi sự giam cầm của anh, chui vào áo sơ mi của anh. Phồn Hoa, sự trêu chọc này vẫn chưa được thành thạo cho lắm, thế mà lại không ngừng châm lên ngọn lửa dục vọng trong anh, nhưng lý trí vẫn còn sót lại vài phần. Anh mở miệng yếu ớt gọi cô, em yêu anh. Cô không dừng lại, động tác có chút hấp tấp kéo áo khoác của anh xuống, dấu son môi hơi lạnh in lên ngực anh. Anh biết, Kiều Cẩm từ từ nhắm mắt lại, quyết định buông tay, để mặc các giác quan chi phối hành vi của mình. Cho nên muốn giao bản thân mình cho anh, cô không thể tưởng tượng, được qua đêm nay, giả như không thể gặp lại, năm sau có lẽ sẽ vì một nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó mà cô phải vội vàng mặc áo cưới, giao phó bản thân mình cho một người XXX nào đó, ngoại trừ Kiều Cẩm còn có ai, xứng đáng có được thứ cô quý trọng, giữ gìn nhiều năm như vậy chứ. Ừ, tiếng trả lời lại càng giống như tiếng rên rỉ phát ra từ đáy lòng anh. Kiều Cẩm chưa bao giờ cảm thấy mình hiểu cô như thế, hiểu sự quyết tâm quyết không chùn bước của cô, hiểu cái quyết định một ăn cả hai ngã về không. Này của cô đang tự cắt đứt đường lui của chính mình. Cho anh đêm đầu tiên, từ bây giờ anh sẽ trở thành người đàn ông đầu tiên của cô, khắc sâu vào đáy lòng cô. Vậy, 3 năm, sao có thể không chờ được chứ? Anh không đẩy Phồn Hoa ra, ngược lại còn đảo ngược tình thế, đứng dậy đè cô xuống dưới. Giơ tay che mắt cô lại, đã đến lúc để anh hầu hạ cô rồi. Chuyện đã đến nước này, cô nguyện ý cho thì anh dám nhận. Kiều Cẩm, không sợ gánh lấy trách nhiệm này, bởi vì anh chưa bao giờ muốn phụ lòng, khách trương.